Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 35, tư chất quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm người thành một đội, theo thứ tự mà xuất phát. Đội ngũ khổng lồ ấy rầm rộ chạy quanh quân doanh dưới chân núi Bạch Nguyệt, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Mặc dù miệng mọi người đều than phiền, la hét không ngớt, nhưng chẳng ai dám chậm trễ. Người phụ trách đội của Hòa Yến là giáo đầu họ Lương, tên Lương Bình, tính tình hung ác, vô tình chẳng kém gì tổng giáo đầu Thẩm Hãn. Ông nghiêm giọng hô to, nhanh chóng xếp hàng, xuất phát. Sau hiệu lệnh, tất cả đội ngũ bắt đầu vác bao cát lên vai, chạy quanh quân doanh. Hòa Yến cõng trên lưng bao cát lớn, cảm giác như đang gánh một tảng đá nặng trĩu. Cơ thể nhỏ bé của nàng chao đảo, không vững vàng. Từ khi trở thành Hòa đại tiểu thư, mặc dù ngày ngày lên núi đốn củi cùng Hòa Vân Sinh, điều này chỉ giúp cơ thể nàng mạnh mẽ hơn chút ít so với những cô nương cùng tuổi. Nhưng đối mặt với phương pháp luyện binh cứng rắn và khắc nghiệt của Tiêu Giác, nàng thực sự cảm thấy khó khăn, như thể không thể nào chịu đựng nổi. Hòa Ấn của quá khứ có thể kiên cường, nhưng Hòa Yến của hiện tại đang gặp phải giới hạn của mình. Xung quanh nàng, những binh lính khác không ngừng vượt qua. Phần lớn đều là những người cường tráng, xuất thân từ gia đình nghèo khó, đã quen với việc lao động nặng nhọc. Đối với họ, dù vác bao cát chạy quanh quân doanh rất mệt nhưng vẫn có thể gắng sức vượt qua. Còn những người có vóc dáng yếu ớt như Hòa Yến thực sự rất hiếm. Trước đây cũng có vài người, nhưng đã bỏ mạng trên đường đến Lương Châu. Có thể nói, trong toàn bộ vệ sở Lương Châu, xét về thể lực, Hòa Yến là người yếu đuối nhất. Thạch Đầu và Tiểu Mạch chạy rất nhanh. Họ đã quen với việc săn bắn trên núi. Khi săn được con mồi, thường phải mang trên lưng chạy đường dài, nên việc này không làm khó được họ. Hồng Sơn, vì tuổi tác đã có chút lớn, nên chỉ chạy một vòng đã thở hổn hển. Hắn vừa quệt mồ hôi trên trán vừa phàn nàn. Hai, đúng là việc khổ sai, không phải dành cho con người. Không nghe thấy tiếng trả lời từ Hòa Yến, Hồng Sơn quay đầu lại, thấy nàng đã bị bỏ lại phía sau, cách hắn hơn 10 bước. Thấy vậy, hắn cố ý giảm tốc độ, đợi nàng tiến lên rồi lo lắng hỏi. A Hòa, đệ có chịu nổi không? Ta thấy đệ không được khỏe lắm. Sắc mặt Hòa Yến tái nhợt, mồ hôi từng giọt lớn như hạt đậu chảy từ tóc mai xuống cằm, rồi thấm vào cổ áo. Nhìn nàng cõng bao cát trên lưng, vóc dáng nhỏ bé khiến nàng trông như đứa trẻ bị cha mẹ bán làm khuân vác cho bang chủ các đội tàu ở kinh thành, thật sự khiến người khác không khỏi xót xa. Ta không sao, Sơn ca, huynh không cần lo cho ta. Huynh cứ chạy trước, ta chạy không nhanh, cứ để ta theo sau từ từ. Hòa Yến cười, giọng nói đầy kiên cường nhưng thoáng yếu ớt. Huynh chạy xong trước thì có thể về lều nghỉ ngơi. Đừng đợi ta, nếu không đệ đi nói một tiếng với giáo đầu đi. Hồng Sơn ngập ngừng đề nghị. Mắt nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến hai người liền ghé sát, giọng nói nhỏ, hoặc là lén chạy ít vài vòng, dù sao cũng không ai để ý, trong lòng ta hiểu rõ. Hòa Yến bật cười, ánh mắt lấp lánh nhưng tràn đầy sự kiên định. Sơn ca, huynh đi trước đi, chúng ta gặp lại sau. Hồng Sơn xác nhận nhiều lần rằng Hòa Yến không cần giúp đỡ, rồi mới vác bao cát tiếp tục chạy. Hòa Yến đứng lại một chút, gãi gãi đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ, nói với giáo đầu rằng mình không chạy nổi ư, làm sao có thể. Nàng nghĩ thầm, đã vào quân doanh, không thể nổi thì cũng phải nổi. Còn việc lén chạy ít vòng, dù lúc này không có ai nhìn, nhưng giáo đầu và người giám sát đều có mắt như diều hâu. Nếu bị phát hiện thì vi phạm quân kỷ, chắc chắn sẽ bị phạt quân côn. Mấy thứ này, khi còn là tướng quân, ta biết rõ hơn ai hết. Sao có thể tự phạm lỗi như vậy? Nàng đưa tay lau đi giọt mồ hôi rơi xuống mí mắt. Ngước nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Thật là nóng quá. Ở khu vực vệ sở, có một nhóm người bước ra. Trình Lý Tố phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay. Ánh mắt chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ phía xa. Vui vẻ thốt lên. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Hơn cả kinh thành một vạn lần. Cứu cứu có tầm nhìn thật xa. Tiêu Giác đi phía sau hắn. Trường bào đen thêu mây vàng bay nhẹ theo gió. Bên hông đeo một thanh trường kiếm. Dung mạo tuấn tú như bước ra từ một bức tranh cổ. Đôi mắt sáng như sao. Môi đỏ thắm. Phong thái tao nhã. Dung mạo hơn người. Phảng phất như một quý công tử nhàn tản đang đi dạo qua một vùng đất khắc nghiệt. Làm sáng bừng cả không gian nơi đây. Bọn họ đang chạy bộ. Trình Lý Tố tặc lưỡi. Lắc đầu nói. Nếu ta phải chạy như vậy. Chắc chắn không trụ nổi quá một khắc. Vậy ngươi trở về đi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên đáp trả. Đầy vẻ trào phúng. A hát. Ngươi nói gì? Gió lớn quá. Ta không nghe thấy. Trình Lý Tố cố tình lảng tránh. Rồi đột ngột thay đổi chủ đề. Cứu cứu. Ngươi xem ai tới đấy. Người tới là thẩm giáo đầu. Ông dừng bước trước mặt Tiêu Giác. Cúi đầu hành lễ. Đô đốc, tân binh thế nào? Tiêu Giác hỏi. Giọng bình thản. Cũng không tệ lắm. Vài người hơi yếu nhưng có thể rèn luyện thêm. Thẩm Hãn trả lời. Còn người kia thì sao? Trình Lý Tố chỉ tay về phía xa. Nơi có một thiếu niên nhỏ bé đang chạy. Giọng cười cợt. Nhìn như sắp quỳ xuống đến nơi. Trên con đường dài, một thiếu niên gầy yếu, dáng người thấp bé đang lê bước. Nói là chạy nhưng thực chất tốc độ của hắn chậm đến mức đã tụt lại rất xa so với đội ngũ phía trước. Bao cát trên lưng hắn trông còn nặng hơn cả người hắn. Đó là lính của Lương Bình, đang chạy vòng thứ tư. Thẩm Hãn báo cáo, vòng thứ tư, Tiêu Giác nhướng mày, nhạt giọng, tư chất quá kém. Trình Lý Tố và Thẩm Hãn liếc nhìn nhau, hiểu rằng một khi Tiêu Giác đã nhận xét như vậy, thì người lính đó thật sự không có khả năng tiến xa trên chiến trường. Tư chất kém cũng không sao. Trình Lý Tố cười danh mãnh, nói đùa, làm hỏa đầu binh cũng được, biết đâu tay nghề hắn tốt thì sao? Trong khi đó, người đang bị gán cho chức hỏa đầu binh đã mệt mỏi đến mức không còn hơi sức để than thở. Bao cát trên lưng nặng nề khiến từng bước chân như đeo chì. Nhưng Hòa Yến vẫn tiếp tục tiến lên. Nàng hiểu rằng, huấn luyện thể lực chỉ là bước đầu. Sau này sẽ còn phải tập luyện kỹ năng như cung, nỏ, đao kiếm. Nếu không vượt qua được giai đoạn này, chắc chắn nàng sẽ bị đẩy xuống làm hỏa đầu binh, điều nàng tuyệt đối không mong muốn. Dưới mái che nắng gần đó, Hồng Sơn sau khi hoàn thành vòng cuối cùng đã tìm thấy Tiểu Mạch và Thạch Đầu đang nghỉ ngơi. Hắn vội vã ngồi xuống bên cạnh họ. A Hòa ca đâu rồi? Tiểu Mạch nhìn quanh, lo lắng hỏi. Đệ ấy vẫn chưa ra sao? Không biết nữa, không nhìn thấy đệ ấy. Hồng Sơn cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Hy vọng đệ ấy không bị kiệt sức mà chưa ra nổi. Huynh không nói với A Hòa ca là lén chạy thiếu vài vòng sao? Tiểu Mạch thì thầm, dù sao cũng không có ai để ý, ta đã nói rồi. Nhưng tiểu tử đó cứng đầu như lừa, không chịu nghe lời, ta cũng hết cách. Hồng Sơn nhún vai bất lực. Trong lúc ba người đang trao đổi, Thạch Đầu bỗng nhìn về phía xa và lên tiếng. Tới rồi. Họ cùng nhìn theo hướng ánh mắt của Thạch Đầu. Và thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi tiến lại. Hòa vẫn vác bao cát quá khổ trên lưng. Tóc tai ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất. Dù mệt mỏi đến mức dường như không còn sức lực, nhưng nàng không hề dừng lại mà tiếp tục chạy. Bắt đầu một vòng mới, huyện ấy vẫn đang chạy. Tiểu Mạch thì thầm trong sự kinh ngạc. Hòa không hề nhìn sang phía họ. Ánh mắt kiên định, đôi chân tiếp tục nhấc lên và bước đi, không dừng lại dù chỉ một giây. Cách chương.